Người chơi hung mãnh, chương 318, cá ướp muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, phân tích tâm lý đoàn đội, các thành viên nói chuyện với nhau vài câu. Cuối cùng từ người phụ trách, một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng, âu phục dày da lão học cứu nói. Dựa theo chúng ta đối tâm lý của hắn chắc tả, vị này Lý Nhật Thăng đồng chí cung cấp tin tức, có khả năng rất lớn là chính xác. Nhưng là, Thận Long có được gây ảo ảnh năng lực, Hạn Bạt làm thần thoại sinh vật, cũng có được đủ loại dị năng. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, giữa lông mày có vẻ hơi hung ác nham hiểm người trẻ tuổi trầm thấp nói. Bằng vào tâm lý chắc tả, cũng không thể cam đoan những tin tức này chân thực chuẩn xác. Mà lại chúng ta cũng không có cách đi phân biệt hắn đến cùng có hay không nói hết lời. Nói đến đây, vị này đảm nhiệm đặc sự cục tình báo khoa phân tích sư chức Bạch Hạo Chính, xoay đầu lại, nhìn về phía Hình Hà Sầu, trực tiếp nói. Lão Hình, có không có cách nào đem hắn lừa gạt ra? Thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường, đối đãi tù ma quật loại này đối với toàn nhân loại đều có to lớn tính uy hiếp thiên tai. Dùng hết thảy thủ đoạn đều là hợp tình hợp lý. Mà lại đặc sự cục cũng không nghĩ lấy đối Lý Nhật Thăng như thế nào. Lớn nhất khả năng, chỉ là hy vọng Lý Nhật Thăng có thể phối hợp đặc sự cục. Tự mình đến trong phòng thí nghiệm, tiến hành phát hiện nói dối cùng thôi miên hướng dẫn. Lấy bảo đảm tin tức chân thực chuẩn xác toàn diện mà thôi. Hình Hà Sầu trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hắn cũng có thể lý giải đồng sự ý nghĩ, nhưng vẫn là dựa theo nội tâm ý kiến nói. Rất không có khả năng. Vị này Lý Nhật Thăng làm việc tương đương cẩn thận, đối với tự thân thân phận có cực cao giữ bí mật ý thức, phản trinh sát thủ đoạn cũng rất cao siêu. Bất quá hành vi của hắn biểu hiện vẫn là hướng về chúng ta. Nếu không lần này từ đấu nhiệm vụ, hắn hoàn toàn có thể vì giữ bí mật thân phận mà tập sát Tiểu Triệu hai người bọn họ, chỉ hôi tẫn sơ ấm. Dạng này liền hoàn toàn không cần lo lắng thân phận bại lộ cho đặc sự cục. Cá nhân ta cho rằng, hắn hẳn không có giấu giếm. Loại đại sự này, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người lương tri cùng phẩm hạnh. Huống chi hắn còn không là người của chúng ta. Tình báo phân tích sư Bạch Hạo Chính lắc đầu. Chúng ta đề nghị tiếp tục theo vào đối Lý Nhật Thăng thân phận chân thật điều tra. Hạn Bạt cung cấp tin tức quá mấu chốt, không cho sơ thất. Rốt cuộc, Côn Luân Sơn bên kia, trong chốc lát, trong văn phòng bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Tối hôm qua, lớn chân tù ma quật Nhất Thuấn Thiên Lý, trực tiếp từ Ân Thị đem đến cực tây chi địa Côn Luân Sơn hạ. Đặc sự cục trước tiên đem trên tình báo báo. Hiện ở thời điểm này, trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quy mô vũ trang đã vây quanh Côn Luân Sơn. Chân núi cũng đã thành lập nên hoàn mỹ nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Không ngừng phản hồi Côn Luân Sơn hạ năng lượng ba động đặc thù. Trong văn phòng phần lớn người mật cấp còn chưa đủ lấy biết được Côn Luân Sơn bên kia tình huống cụ thể. Trên thực tế, tại tối hôm qua 1-2 điểm thời điểm, Côn Luân Sơn liền từ vệ tinh trên bản đồ bị xóa đi. Không cách nào từ vệ tinh trên nhìn thấy cảnh tượng nơi đó. Chỉ có cực thiểu số tổ chức cùng cá nhân mới có thể có đến Côn Luân Sơn thời gian thực tin tức. Côn Luân Sơn bên kia sẽ có tương quan thông chi phụ trách. Chúng ta muốn làm liền là bảo đảm Ân Thị nhân dân an toàn. Bàn hội nghị tối hậu phương, Ân Thị đặc sự cục cục trưởng nghe Hồng Trù, một người mặc âu phục, sắc mặt có chút mỏi mệt nam tử trung niên vuốt vuốt mũi, chậm rãi nói, tiếp xuống mời dị học hội Tề đồng chí đến hồi báo một chút tiền hoa đường còn sót lại vấn đề năng lượng đi. Hô, Vạn Hòa cư xá gian phòng bên trong, Lý Ngang đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, thở dài một hơi. Lần này từ đấu nhiệm vụ có thể được xưng là dày vò hai chữ. Rõ ràng chỉ qua mấy giờ, lại cảm giác giống như là qua một tháng lâu như vậy. Hắn có thể đoán được, lúc này đặc sự cục đầu não nhóm khẳng định đang thảo luận hắn cung cấp tin tức. Nói không chừng còn tại thảo luận, chỉ có thể là tìm tới hắn thế giới hiện thực thân phận chân thật. Phiền phức a, muốn hay không ra ngoại quốc tránh 2 ngày. Lý Ngang nhỏ giọng lầm bầm, duỗi lưng một cái, từ trên ghế salon bắt đầu, đem phòng khách màn cửa kéo tốt, đem Sài đại tiểu thư phóng ra. Sài đại tiểu thư tinh thần tình trạng coi như không tệ. Trước đó tại cưỡi xương mù thông đạo, trải qua tù ma quật thời điểm, quật bên trong nào đó mấy tầng, âm khí mấy vị nồng đậm, trực tiếp đem dẫn hồn bàn bên trong âm khí dung lượng tràn đầy. Mà Sài đại tiểu thư cũng được lợi không cạn, nhìn tinh thần gấp trăm lần, thậm chí cảm giác khí lực của mình đều lớn rồi một điểm. Nhưng mà vẫn là một con không mộng tưởng không chí khí, chỉ muốn ôm Lý Ngang đùi ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối si mị. Lý Ngang nhìn xem Sài đại tiểu thư vừa mới thoát ly dẫn hồn cờ, liền la hét để hắn đem thanh Nga giáp lấy ra. Lý Ngang sạm mặt lại địa lấy ra thanh Nga giáp. Này tấm áo giáp lúc trước cùng oán ma thời điểm chiến đấu, lưu lại không ít tổn hại chỗ. Nhưng thanh Nga giáp có được tự lành đặc hiệu, này lại công phu, đã khép lại như lúc ban đầu. Sài đại tiểu thư lơ lửng ở trên ghế salon không, nhìn xem bầy ở trên bàn trà thanh Nga giáp, ngưng lông mày trợn mắt, khẽ quát một tiếng, giống nhảy cầu vận động viên đồng dạng, ở giữa không trung thân hình mạnh mẽ địa chuyển mấy vòng. Con cá nhảy vào thanh Nga giáp bên trong, biến mất không thấy, tan mất ngụy trang đỏ trắng áo giáp lập tức mở hai mắt ra. Lý Ngư đả đĩnh từ trên bàn trà nhảy dựng lên, tại Lý Ngang nhìn chăm chú bên trong. Ba, một tiếng nhấn tivi điều khiển từ xa, lại bạch bạch bạch chạy đến phòng bếp, kéo ra cửa tủ lạnh, cầm bình 2L trang Pepsi, lại từ đồ ăn vặt trong dương ôm khoai tây chiên, rong biển, quả làm mứt hoa quả, thịt khô cá mực tia các loại một đống lớn đồ ăn vặt. Cuối cùng bạch bạch bạch chạy về phòng khách, nhảy lên một cái nện ở trên ghế salon, không hề đứt đoạn địa nhúc nhích thân thể, đè xuống Lý Ngang vị trí. Lý Ngang nhìn xem một ngụm Coca-Cola một ngụm đồ ăn vặt, nhìn không chuyển mắt xem tivi, đồng thời dùng chân chỉ không ngừng nhấn điều khiển từ xa hoán đổi tiết mục cá ướp muối củi. Đành phải bất đắc dĩ nói, cường lực như vậy thanh Nga giáp cho ngươi, ngươi liền dùng để làm thành là ăn cái gì đạo cụ. Không phải đâu, Sài đại tiểu thư miệng căng phồng, nói chuyện vẫn còn là rất rõ ràng. Lão thiên đưa cho ta há miệng một bộ dạ dày, đương nhiên là hy vọng ta ăn nghỉ, nghỉ ngơi ăn, lại nói ta còn không phải là vì ngươi. Nhiều động đậy liền phải tiêu hao âm khí. Tiêu hao âm khí ngươi liền phải đi ra cửa bổ sung. Ra cửa liền dễ dàng bại lộ thân phận. Cho nên vì chúng ta, ta tốt nhất vẫn là nằm ở chỗ này. Sài đại tiểu thư trùng điệp gật gật đầu, phảng phất tại khâm phục mình thế mà có thể nói ra như thế có lý có cứ làm người tin phục lời nói. Làm si mị, nàng đã rất nhiều năm chưa từng có vị giác cùng khứu giác. Hiện tại đã một lần nữa nắm giữ ăn cái gì năng lực. Hơn nữa còn có một bộ làm sao ăn cũng sẽ không mập thân thể. Lại không hưởng thụ một chút, kia còn là người sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Sài đại tiểu thư con mắt bánh xe nhất truyền. Giống là nghĩ đến cái gì? Vậy mà buông xuống nhét vào bên miệng đồ ăn vặt, đỏ mặt bạch bạch bạch chạy đến phòng vệ sinh. Một lát sau, lại bạch bạch bạch địa chạy trở về. Một câu không nói, tiếp tục nằm trên ghế salon xem tivi. Ngươi làm gì đi? Lý Ngang hiếu kỳ nói. Thoảng qua sơ lược, Sài đại tiểu thư đỏ mặt lè lưỡi, giống không có xương cốt đồng dạng vung lấy cánh tay, ngăn trở Lý Ngang khuôn mặt. Không nói cho ngươi, không hiểu thấu. Lý Ngang cũng lười quan tâm nàng, để Sài đại tiểu thư tiếp tục cá ướp muối. Mình thì trở lại phòng ngủ chính, bắt đầu xem kỹ lên nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cách chương.